Chương 26 Duy thức tam thập tụng. Ngài vô trước đã sáng lập trường phái duy thức, một trong những trường phái chính của truyền thống đại thừa vào thế kỷ thứ tư, nhấn mạnh tất cả mọi thứ đều là những biến cố của tâm, còn gọi là duy thức gia hay pháp tướng tông. Học thuyết của duy thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp. Dựa trên đó, luận thuyết về duy thức học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp, hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Giới Hiền là người đã lập ra duy thức tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang được Giới Hiền trao cho bộ luận, đã lập nên tông phái này. Về sau tông này cũng có tên là Pháp Tướng Tông, và do một đồ đệ của Huyền Trang là Khuy Cơ dẫn dắt. Duy thức luận là bộ giáo điển dạy tâm lý học về tám thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia. Những thức này giúp chúng sanh phân biệt phải trái. Cuốn Duy thức học của Ngài Thế Thân là cuốn sách cơ bản của hệ tư tưởng này. Sách bác bỏ mọi sự tin tưởng vào thực tại của thế giới khách quan, cho rằng chỉ có tâm, Sita hay thức, Vijnana mới là thực tại duy nhất. Còn trong thức A-lại-da thì có chứa mầm mống các hiện tượng, cả chủ quan và khách quan. Giống như một dòng nước chảy, thức A-lại-da là một dòng ý thức luôn luôn biến động. Khi đã chứng đắc Phật quả, thì dòng chảy kia sẽ ngưng lại. Theo Sthi Ramati, nhà bình giải các tác phẩm của Thế Thân, thì A Lại Gia chứa đựng trùng tử của vạn pháp, bao gồm cả các pháp tạo ra bất tịnh. Nói cách khác, vạn pháp hiện hữu trong A Lại Gia thức dưới dạng thái tiềm tàng. Các nhà duy thức du giả còn nói rằng người tinh thông tất sẽ hiểu được sự không hiện hữu của ngã thể, Pudgala, Nairatmiya, và sự không hiện hữu của vạn vật thế gian, Dhamma Nairatmiya. Sự không hiện hữu của ngã thể sẽ được thực hiện qua sự xóa bỏ ham muốn, Klesavarana, và sự không hiện hữu của vạn vật thế gian sẽ được thực hiện qua sự cắt bỏ bức màn che phủ chân kiến thức, Jinayavarana. Cả hai kiểu không thực tại này, Nairatmiya, đều rất cần thiết để đi đến giải thoát. Trong bộ sách này có 27 luận về duy thức được viết bởi Ngài Thế Thân vào thế kỷ thứ 5. Có bộ luận về nguyên lý duy thức, bộ luận được Ngài Thế Thân viết vào thế kỷ thứ 5, được Ngài Huyền Trang dịch ra Hán tự vào thế kỷ thứ 7. Theo bộ luận này, không có gì ngoài những thay đổi của ý thức. Trong trường phái duy thức quán nói về ba đối tượng trong quán duy thức, hay ba tính biến y viên, biến kế sở chấp tính, tức là coi những cái không thật là thật, y tha khởi tính, tức là coi chư pháp khởi lên từ những cái khác, và viên thành thực tính, tức quan điểm nhìn chư pháp bằng thực tính của chúng. Bộ Tam Thập Tụng Luận được Ngài Thế Thân soạn về 30 câu kệ của giáo lý duy thức. Duy thức tông là một trong những trường phái chính của truyền thống đại thừa, được sáng lập vào thế kỷ thứ tư bởi Ngài Vô Trước, nhấn mạnh tất cả mọi thứ đều là những biến cố của tâm, còn lại là duy thức gia hay pháp tướng tông. Học thuyết của duy thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp. Dựa trên đó, luận thuyết về duy thức học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp, hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Duy thức tông vào thời của Ngài Thế Thân là hệ thống du già được cải biến, và bản văn chính yếu là duy thức tam thập tụng của Thế Thân. Trong đó, 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, 2 bài kế nói về tánh của các pháp, và 4 bài sau cùng nói về giai đoạn của các thánh giả. Học thuyết của Duy Thức Tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp. Dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp, hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mục đích chính của Duy Thức Học là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộ và giải thoát. Mặc dù tông này thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức, thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy thức chỉ vì tất cả các pháp bằng cách này hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. Duy thức tam thập tụng bao gồm các thuyết về ngã và vô ngã, chư pháp vô ngã, vạn pháp duy thức, a lại gia thức, mạt na thức, năm tâm sở biến hành, năm tâm sở biệt cảnh, 10 thứ thiện trong duy thức, phiền não, tùy phiền não, 4 thứ bất tịnh, 51 tâm sở, tâm vương, 8 thức, vân vân. Chương 27. Vai trò của a lại gia thức trong duy thức học. Thức thường được lầm tưởng chỉ là phần ý thức, phần tinh thần mà theo tâm lý học Phật giáo gọi là thức thứ 6. Kỳ thật có 6 thức căn bản, trong đó thức thứ 6 là ý thức. Tâm lý học Phật giáo dựa trên quá trình nhận thức từ 6 năng lực nhận thức: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Mỗi năng lực liên quan đến một giác quan cùng với một thức nhận biết hoạt động đặc biệt tương ứng với các giác quan đó. Thức thứ 6 hay ý thức không phải là tâm, nó là chức năng của tâm. Nó không tùy thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng nó lại thuộc vào sự tương tục của tâm. Ý thức nhận biết tất cả 6 đối tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc và hiện tượng, cả trong quá khứ, hiện tại và vị lai, rồi chuyển giao tất cả tin tức cho mạt na thức để nó chuyển giao cho tàng thức lưu trữ. Chúng ta hãy thử quan sát thân tâm để xem trong 2 thứ đó chúng ta có thể tìm thấy được cái ta nó nằm ở đâu, và chúng ta thấy cái ta nó chẳng ở thân mà cũng chẳng ở tâm. Như vậy, cái ta chỉ là tên gọi của một tổng hợp những yếu tố vật chất và tinh thần. Hãy xét về sắc uẩn, sắc tương ứng với cái mà chúng ta gọi là vật chất hay yếu tố vật chất. Nó chẳng những là xác thân mà chúng ta đang có, mà còn là tất cả những vật chất xung quanh chúng ta, như nhà cửa, đất đai, rừng núi, biển cả, vân vân. Tuy nhiên, yếu tố vật chất từ nó không đủ tạo nên sự nhận biết. Sự tiếp xúc đơn giản giữa mắt và đối tượng nhìn thấy, hay giữa tai và tiếng động, không thể đem lại kết quả nhận biết nếu không có thức. Chỉ khi nào ý thức, năm giác quan và năm đối tượng của nó cùng hiện diện mới tạo nên sự nhận biết. Nói cách khác, khi mắt, đối tượng của mắt và ý thức cùng hoạt động thì sự nhận biết về đối tượng của mắt mới được tạo nên. Vì vậy, ý thức là yếu tố tối cần thiết trong việc tạo nên sự nhận biết. Như trên đã nói, thức tức là thức thứ 6 hay tâm. Giác quan này phối hợp với năm giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tạo nên sự nhận biết. Việc phối hợp giữa các yếu tố vật chất và tinh thần tạo nên sự thành hình ý thức nội tâm. Và tính chất của năm uẩn này đều ở trong trạng thái thay đổi không ngừng. Ngoài ra, chúng ta còn có thức thứ 7 hay mạt na thức, có công năng chuyển tiếp tất cả tin tức từ ý thức qua a lại gia thức. Và a lại gia thức có công năng như một tàng thức hay nơi lưu trữ tất cả tin tức. A lại gia là thức căn bản, thức thứ 8 trong bát thức, còn gọi là tàng thức. A lại gia còn được gọi là hiện thức, chứa đựng mọi chủng tử thiện ác, hiện hiện được hết thảy mọi cảnh giới. Chữ a lại gia có nghĩa là cái nhà, nơi mà tất cả những gì có giá trị cho chúng ta dùng được tàng trữ, và cũng là nơi cư ngụ của chúng ta. Thức a lại gia cũng còn được gọi là tàng thức, hay là thức thứ 8, hay là tàng nghiệp. Tất cả mọi nghiệp đã lập thành trong quá khứ hay đang được lập thành trong hiện tại đều được tàng trữ trong a lại gia thức này. Giáo điển dạy duy thức học về 8 thức là nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân ý, mạt na và a lại gia. Những thức này giúp chúng sanh phân biệt phải trái. Tuy nhiên, chúng sanh con người có một thức thâm sâu, gọi là A Lại Gia Thức, là chủ thể chính của sự luân hồi sanh tử, và bị các thức khác hiểu lầm đó là một linh hồn hay một cái ngã trường cửu. Chính tại A Lại Gia Thức này, những ấn tượng hay kinh nghiệm của hành động được tàng trữ dưới hình thức những chủng tử, và chính những chủng tử này làm nảy nở những kinh nghiệm sắp tới tùy theo hoàn cảnh của từng cá nhân. Theo Bồ Tát Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận và Nhiếp Luận Tông, A Lại Gia Thức là nơi hòa hợp chân vọng. Khi nó trở nên thanh tịnh và không còn ô nhiễm, nó chính là chân như. Như trên đã nói, Alaya là thuật ngữ bất phản dùng để chỉ tạng thức, cái tâm thức biến hiện trừ cảnh thành tám thức. Alaya hay thức thứ tám được gọi là sơ năng biến, vì các thức khác đều từ đó mà ra. Một khái niệm về giáo thuyết đặc biệt quan trọng với trường phái Du Già, thuật ngữ này có khi được các học giả Tây Phương dịch là tạng thức, vì nó là cái kho chứa, nơi mà tất cả những hành động được sản sinh ra. Tàng thức cất chứa những gì được chứa vào nó cho đến khi hoàn cảnh thích hợp cho chúng hiện ra. Những dịch giả Tây Tạng lại dịch nó là căn bản của tất cả, vì nó làm nền tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh tử và niết bàn. Qua thiền tập và tham dự vào những thiện nghiệp, người ta từ từ thay thế những chủng tử phiền não bằng những chủng tử thanh tịnh. Một khi người ta thanh tịnh hóa một cách toàn diện A Lại Gia, thì nó được coi như là tịnh thức. A Lại Gia có nghĩa là cái tâm cất chứa tất cả. Nó đi chung với bảy thức được sinh ra trong ngôi nhà vô minh. A Lại Gia tàng thức, tức đệ bát thức, ý thức căn bản về mọi tồn tại hay ý thức di chuyển, nơi những hạt giống karma lọt vào và gây ra hoạt động tâm thần. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói: Này Mahamati, Như Lai Tạng chứa trong nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân này mà tất cả lục đạo, tức sáu đường hiện hữu, được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về tôi và của tôi. Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của giáo sư Sothin, A Lại Gia Thức được diễn dịch như sau. Thức thứ nhất là chấp trì thức, còn gọi là A Đà Na Thức, vì nó giữ lấy tất cả các nhân thiện ác và giữ cho thân thể của hữu tình chúng luôn luân lưu trong luân hồi sanh tử. Thứ nhì là bản thức, gốc rễ của chư pháp. Thứ ba là dị thục thức, gọi là dị thục thức vì nó chứa đựng và làm chín mùi những thiện ác nghiệp, từ đó có thể dẫn đến luân hồi sanh tử. Thứ tư là đệ nhất thức. Đệ nhất thức từ gốc trở về ngọn, nghĩa là tầm quan trọng nhất của A Lại Gia Thức. Thứ năm là đệ bát thức, thức cuối cùng trong tám thức. Thứ sáu là hiện thức, chư pháp đều hiện hiện trên bản thức. Thứ bảy là hữu tình căn bản chi tâm thức căn bản của loại hữu tình. Thứ tám là chủng tử thức cơ bản, vì nó mà phát sanh ra mọi pháp, mọi vật, giống như từ hạt giống này mà sanh ra cây cối, hoa quả. Thứ chín là sở chi ý thức, gọi là sở chi ý thức vì nó là cơ sở cho mọi pháp thiện ác dựa vào. Thứ mười là tàng thức, tiềm thức hay tạng thức, thức thứ tám hay nghiệp thức. Tất cả nghiệp được thành lập trong hiện đời và quá khứ đều được tàng trữ trong A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức hành xử như nơi tồn chứa tất cả những dữ kiện được mạt na thức thâu nhập. Khi một sinh vật chết thì bảy thức kia sẽ chết theo, nhưng A Lại Gia Thức vẫn tiếp tục. Nó là quyết định tối hậu cho sự đầu thai trong lục đạo. Tàng thức là nơi tích lũy tất cả những ấn tượng, tất cả những hạt giống ký ức, tất cả những hạt giống nghiệp. Thứ 11 là tâm thức. Tâm là tên khác của A Lại Gia Thức, vì cả hai đều tích tụ các hạt giống của chư pháp và làm cho chúng khởi lên. Thứ 12 là trạch thức, là nhà ở của các hạt giống. Thứ 13 là vô cấu thức, cực thanh tịnh thức ở bậc Như Lai Địa, nơi nương tựa của các pháp vô lậu. Thứ 14 là vô một thức, tất cả các chủng tử không bị mất mát, không mất, không tan. Thứ 15 là Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là cái thái tạng, trong đó Như Lai được mang, được nuôi dưỡng và được thành thục. Như Lai Tạng còn là A Lại Gia Thức được hoàn toàn thanh tịnh, sạch tập khí hay năng lực của thói quen và các khuynh hướng xấu. Theo giáo sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, khi vạn vật phản chiếu trong tâm trí ta, thì thế lực phân biệt hay tưởng tượng của tâm ta sẽ sẵn sàng hoạt động ngay. Đây gọi là thức Vijnana. Chính vì thức kết hợp với tất cả yếu tố phản chiếu tàng chứa chúng nên được gọi là A Lại Gia Thức hay thức tạng. Tạng thức chính nó là sự hiện hữu của một tập hợp nhân quả và những tâm sở thanh tịnh hoặc nhiễm mồ được tập hợp hay lẫn lộn với chúng theo tương quan nhân quả. Khi tạng thức bắt đầu hoạt động và bước xuống thế giới thường nhật này thì chúng ta có hiện hữu đa dạng, vốn chỉ là thế giới tưởng tượng. Tạng thức vốn là chủng tử thức, là trung tâm ý thức, và thế giới do thức biểu hiện là môi trường của nó. Chỉ có ở nơi sự giác ngộ viên mãn của Phật, thức thanh tịnh mới bừng chiếu lên. Tỉnh thức này có thể tẩy sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và thế giới hỗ tường liên hệ được đưa đến chân lý chân thật, tức viên thành Phật tánh Parinibbana. Sau khi đạt đến đó, chủng tử tạng, tức là thức, sẽ biến mất và cuối cùng đưa đến trạng thái nơi mà chủ thể và đối tượng không còn phân biệt. Đấy là vô phân biệt trí, Avikalpa Vijnana. Trạng thái tối hậu là vô trụ niết bàn, Apratithita Nirvana, nghĩa là sự thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng buộc ở nơi nào nữa. Chức năng của A Lại Gia Thức là nhìn vào chính nó, trong đó tất cả các tập khí và sana từ thời vô thỉ được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức, bất tư nghị asitya, và sẵn sàng chuyển biến parinama. Nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó, nó không bao giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức. Theo ý nghĩa này thì nó giống như một tấm kiếng. Nó lại giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng, không có sóng sao động sự yên tĩnh của nó. Và nó thanh tịnh, không bị nhiễm ô, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. Vì nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái được biết. Chương 28. Vai trò của mạt na thức trong duy thức học. Mạt na thức, tức ý căn, là lý trí tạo ra mọi hư vọng. Nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã, tạo ra hư vọng về một cái tôi chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể. Mạt na thức cũng tác động như là cơ quan chuyển vận hạt giống hay chủng tử của các kinh nghiệm giác quan đến thức thứ 8 hay tạng thức. Theo kinh Lăng Già, mạt na thức và năm tâm thức tập hợp lại với nhau như các triết giả đã nói ở trên. Hệ thống năm thức này cần phân biệt cái gì thiện với cái gì không thiện. Mạt na thức phối hợp với năm căn thức thủ chấp các hình sắc và tướng trạng trong khía cạnh đa phức của chúng và không có lúc nào ngưng hoạt động cả. Điều này ta gọi là đặc tính sát na chuyển, tức tạm bợ của các thức. Toàn bộ hệ thống các thức này bị quấy động không ngừng và vào mọi lúc giống như sóng của biển lớn. Thật vậy, mạt na là những cơn sóng làm gợn mặt biển A Lại Gia Thức, khi cái nguyên lý của đặc thù gọi là sisaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những cơn sóng được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù này đây, trong đó tri thức phân biệt, tình cảm chấp thủ và phiền não dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố phân biệt này nằm bên trong hệ thống các thức và được gọi là mạt na, manat. Thực ra, chính là khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiển lộ ra. Do đó mà các thức được gọi là cái thức phân biệt các đối tượng. Sự phân biệt thức Vattu Prativikalpa Vijnana. Chức năng của mạt na chủ yếu là suy nghĩ về A Lại Gia sáng tạo và phân biệt chủ thể và đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A-lại-da. Tập khí tích tập trong A-lại-da giờ đây bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả các hình thức và tất cả các loại. Điều này được so sánh với đa phức của sóng quấy động biển A-lại-da. Mạt Na là một tinh linh xấu theo một nghĩa và là một tinh linh tốt theo nghĩa khác, vì sự phân biệt tự nó không phải là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán đoán lầm lạc hay hư vọng phân biệt. Aruta Parikalpa hay lý luận sai trái, ý luận quá ác, Prapanka Dosatulia. Nhưng nó trở thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó tạo ra những khát vọng được đặt căn bản trên những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin vào cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý tối hậu. Vì Mạt Na không những chỉ là cái tri thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước vọng và do đó là một tác giả. Chức năng của Mạt Na thức theo giả thuyết là suy nghĩ về Mạt Na, như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ thức suy nghĩ về thế giới của âm thanh. Nhưng thực ra, ngay khi Mạt Na thức phát sinh ra cái nhị biên của chủ thể và đối tượng, do từ cái nhất thể tuyệt đối của A lại ra, thì Mạt Na thức và quả thực tất cả các thức khác cũng bắt đầu vận hành. Chính vì thế mà trong kinh Năng Giả, Đức Phật bảo, Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa cái Mạt Na thức phân biệt sai lầm. Vì Mạt Na thức là nguyên nhân và sở duyên, thì sự phát sinh bảy thức còn lại xảy ra. Lại nữa, khi Mạt Na thức phân biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở bên ngoài, thì tất cả các loại tập khí và sana được sinh ra theo, và A lại ra được chúng nuôi dưỡng cùng với cái ý tưởng về tôi và của tôi. Mạt Na nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà hình thành và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, Mạt Na và Mạt Na thức không khác gì nhau. Chúng nhờ A lại ra làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi một thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho là thực, thì cái hệ thống tâm thức, tức tâm tụ, citta, kalapa, liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng thể của nó. Giống như những con sóng biển được vận hành bởi con gió của một thế giới bên ngoài, là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, sinh khởi và biến diệt. Do đó, bảy thức kia diệt theo với sự diệt của Mạt Na thức. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói: Này Mahamati, Như Lai Tạng chưa chồng nói những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân này mà tất cả lục đạo, sáu đường hiện hữu được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về tôi và của tôi. A lại ra có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với bảy thức được sinh ra trong ngôi nhà vô minh. Chức năng của A lại ra thức là nhìn vào chính nó, trong đó tất cả tập khí và sana từ thời vô thủy được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức, bất tư nghị, asintia, và sẵn sàng chuyển biến, parinama. Nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó. Nó không bao giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức. Theo ý nghĩa này thì nó giống như một tấm kiếng, nó lại giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng, không có sóng sao động sự yên tĩnh của nó. Và nó thanh tịnh không bị ô nhiễm, nghĩa là nó thoát khỏi cái nhị biên của chủ thể và đối tượng. Vì nó là cái hành động nhận thức đơn thuần, chưa có sự khác biệt giữa người biết và cái được biết. Thức thứ bảy, Mạt Na thức, là những cơn sóng làm gợn mặt biển A lại ra thức, khi cái nguyên lý của đặc thù gọi là Visaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như gió. Những cơn sóng được khởi đầu như thế là thế giới của những đặc thù này đây, trong đó tri thức phân biệt, tình cảm chấp thủ và phiền não dục vọng đấu tranh để được hiện hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố phân biệt này nằm bên trong hệ thống thức và được gọi là Mạt Na, Manas. Thực ra, chính là khi Mạt Na khởi sự vận hành thì một hệ thống các thức hiện lộ ra. Do đó mà các thức được gọi là cái thức phân biệt các đối tượng, sự phân biệt thức, Vattu Prativikalpa Vijñana. Chương 29 Duy Thức Tam Chủng Thức. Theo Duy Thức học, hết thảy các pháp môn là do thức biến ra. Tông pháp tướng. Tông pháp tướng đặc biệt tu pháp môn này. Theo kinh Lăng Già có 3 loại thức. Thứ nhất là chân thức hay Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh không uế nhiễm, hay thức A Lại Gia, hay thức thứ 8. Thứ nhì là hiện thức hay tạng thức, hay chân tâm cùng với vô minh hòa hợp mà sinh ra pháp nhiễm, tịnh, xấu tốt. Thứ ba là phân biệt sự thức hay chuyển thức, do thức với cảnh tướng bên ngoài làm duyên hiện lên mà phát sinh từ ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cảnh duyên hay ngoại cảnh duyên của đề bát thức, A Lại Gia thức, rất rộng, vì đây là thức căn bản của mọi thức khác. Cảnh duyên hay ngoại cảnh duyên của đệ lục thức, tức ý thức, hơi rộng. Theo Duy Thức học có 3 loại thức. Thứ nhất là dị thục thức, còn được gọi là A Lại Gia thức. Gọi là dị thục thức vì nó chứa đựng và làm chín mùi những thiện ác nghiệp, từ đó có thể dẫn đến luân hồi sanh tử. Dị thục thức là cái tâm thức biến hiện trừ cảnh thành 8 thức, còn được gọi là A Lại Gia hay thức thứ 8, được gọi là sơ năng biến, vì các thức khác đều từ đó mà ra. Một khái niệm về giáo thuyết đặc biệt quan trọng với trường phái Du Giả. Thuật ngữ này có khi được các học giả Tây Phương dịch là tàng thức, vì nó là cái kho chứa, nơi mà tất cả các hành động được sản sinh ra. Tàng thức cất chứa những gì được chứa vào nó, cho đến khi có hoàn cảnh thích hợp cho chúng hiện ra. Những dịch giả Tây Tạng lại dịch nó là căn bản của tất cả, vì nó làm nền tảng cho mọi hiện tượng trong vòng sanh tử và niết bàn. Qua thiền tập và tham dự vào những thiện nghiệp, người ta từ từ thay thế những chủng tử phiền não bằng những chủng tử thanh tịnh. Một khi người ta thanh tịnh hóa một cách toàn diện A Lại Gia, thì đó được coi như là tịnh thức. Theo cây trong Trung Anh Phật học từ điển của giáo sư Su Thin, A Lại Gia thức, tức sở tri ý thức, được diễn dịch như sau. A Đà Na thức, tức chấp tri thức, bản thức, tức gốc rễ của chư pháp, dị thục thức, đề bát thức, tức thức cuối cùng trong 8 thức, đệ nhất thức, hiện thức, hữu tình căn bản chi tâm thức, trùng tử thức, tàng thức, tâm thức, trạch thức, tức là nhà ở của các hạt giống, vô cấu thức, vô một thức và Như Lai tạng. Có 3 loại cảnh của A Lại Gia thức. Trùng tử sinh ra hạt giống của tất cả hiện hành pháp hữu lậu và vô lậu, ngũ căn và khi giới, tức quả báo của tất cả chúng sanh như núi sông cây cỏ, khí cụ ăn uống, vân vân. Thứ nhì là tư lương thức. Tư lương thức là thức chuẩn bị, thức hành tâm đầu tiên khởi lên trong tiến trình đạt được sự định tĩnh hay giác ngộ. Thứ ba là liễu biệt thức, thức hiểu biết và phân biệt hiện tượng và sự vật. Chương 30 Chư pháp vô ngã, vạn pháp duy thức. Chư pháp vô ngã. Mọi pháp đều không có thực ngã, tất cả đều phải lệ thuộc vào luật nhân quả. Vạn hữu không có thực ngã, không có tự tính, không độc lập. Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính đặc thù của mỗi sự vật, được những người theo Phật giáo Đại Thừa khẳng định là đặc biệt của họ, chứ không phải của Tiểu Thừa. Ý niệm này thật tự nhiên, vì ý niệm về không tính là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Đại Thừa. Nên thật là tự nhiên khi các học giả Đại Thừa đặt pháp vô ngã ở một vị trí nổi bật trong triết học của họ. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: khi một vị Bồ Tát Ma Ha Tát nhận ra rằng tất cả các pháp đều thoát ngoài tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp và ba tự tính, thì vị ấy được gọi là hiểu rõ thực nghĩa của pháp vô ngã. Vô ngã là một trong 8 đặc tánh của giác ngộ trong thiền. Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm thiền là ở chỗ nó không có dấu vết nhân ngã. Trong sự chứng ngộ Phật giáo, không hề có chút dính dáng với những quan hệ và cảm xúc cá nhân bằng những từ ngữ thông diễn dựa trên một hệ thống hữu hạn của tư tưởng, thực tình chẳng liên quan gì với chính kinh nghiệm. Dù ở đâu đi nữa, thì sự chứng ngộ hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí năng tối thượng. Không những sự chứng ngộ chỉ là một biến cố bình thường nhạt nhẽo, mà cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu hẳn cảm giác siêu nhiên. Sự chứng ngộ được kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình sinh. Nó không xuất hiện như một hiện tượng phi thường mà người ta thấy ghi chép trong các tác phẩm thần bí của Thiên Chúa giáo. Khi sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín mùi, người ta nắm tay bạn, vỗ vai bạn, mang cho một chén trà, gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc một đoạn kinh, một bài thơ, bạn chứng ngộ tức khắc. Ở đây chẳng có tiếng gọi của thánh linh, chẳng có sự sung mãn của thánh sủng, chẳng có ánh sáng vinh danh nào hết. Và ở đây chẳng chút sắc màu lồng lấy, tất cả đều xám xịt, không một chút ấn tượng, không một chút quyến rũ. Vạn pháp duy thức. Thức hay tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: trong Phật pháp lấy tâm làm chủ, tất cả các pháp đều do tâm sanh. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo ra thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Tâm là một tên khác của A Lại Gia Thức, vì nó tích tập hạt giống của chư pháp, hoặc hân tập các hạt giống từ chủng tử chủng pháp mà nó hân tập. Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Thiền sư Sùng Sơn Hạnh Nguyện viết trong quyển Cả Thế Giới Là Một Đóa Hoa: một hôm nghe tiếng chuông chùa ngân vang, Đức Phật hỏi đệ tử A Nan: tiếng chuông từ đâu đến? A Nan đáp: từ cây chuông. Đức Phật nói: cái chuông sao? Nhưng nếu không có cái rủi thì làm sao có tiếng chuông? A Nan vội vã sửa lại: từ cái rủi mà ra. Đức Phật nói: từ cái rủi sao? Nếu không có không khí, làm sao tiếng chuông vọng tới đây được? A Nan thưa: vâng, tất nhiên như thế, tiếng chuông từ không khí mà ra. Đức Phật hỏi: từ không khí sao? Nhưng nếu không có lỗ tai con không thể nào nghe được tiếng chuông. A Nan nói: vâng, đúng thế, con cần cái tai để nghe, như vậy tiếng chuông từ tai đệ tử mà ra. Đức Phật nói: từ tai con sao? Nếu con không có ý thức, làm sao con nhận ra tiếng chuông? A Nan nói: vâng, chính ý thức của con tạo ra tiếng chuông. Đức Phật nói: ý thức của con sao? Vậy thì hỡi A Nan, nếu không có tâm thức thì làm sao con nghe được tiếng chuông? Tiếng chuông chỉ được tạo thành từ tâm thức mà thôi. Chương 31: tứ đại phiền não. Phiền não bao gồm những lo toan trần tục, nhục dục, đam mê, ước muốn xấu xa, khổ đau và đớn đau từ cái nhìn sai lầm về thế giới. Trong bốn đại nguyện, hành giả tu thiền nguyện triệt tiêu những đam mê làm trở ngại sự thành đạt đại giác. Phiền não cũng có nghĩa là nỗi đau đớn, ưu phiền, khổ sở hay tài ách. Con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp. Đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống, là nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi sanh tử, cũng như ngăn trở sự giác ngộ. Muốn giác ngộ, trước tiên con người phải cố gắng thanh lọc tất cả những nhơ bẩn này bằng cách thường xuyên tu tập thiền định. Có bốn thứ phiền não căn bản. Bốn thứ này được xem là những phiền não căn bản, bắt nguồn từ kiến giải cho rằng thực sự có một bản thể được gọi là ngã, linh hồn, thường hằng. Thứ nhất là ngã kiến, tin vào sự hiện hữu của một ngã thể. Một, hữu thân kiến, tin vào sự hiện hữu của một ngã thể, tức cái tôi. Hai, thân kiến, tà kiến cho rằng thần tứ đại do ngũ ẩn hợp thành mà cho là thực, là thường trụ cố định. 3. Ý tưởng về một cây ngã, một trong tam kết. Có hai cách mà người ta có thể đi đến cái quan niệm cho rằng có sự hiện hữu thực sự của một cây ngã. Một là sự tưởng tượng chủ quan, hai là quan niệm khách quan về thực tính. 4. Tưởng rằng cái ngã của chính mình là lớn nhất và là tài sản quý báu nhất, tin rằng cái ta là lớn nhất và vĩ đại nhất, nên mục hạ vô nhân, chỉ có cái ta là quý báu nhất mà thôi, người khác không đáng kể. Mình tìm đủ mọi cách để chà đạp hay mưu hại người khác. 5. Cho rằng có một cái ngã thường hằng. Trong Tứ Diệu Đế, Phật dạy rằng chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ đau. Từ chấp trước sanh ra buồn khổ, từ buồn khổ sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi chấp trước, kẻ đó không còn buồn khổ và rất ít lo âu. Nếu bạn không còn chấp trước, dĩ nhiên là bạn đã giải thoát. Thứ nhì là ngã si, sự mê muội về cái ngã, tin tưởng quàng xiên vào cái thực ngã. Ngã si là cái ngã gây ra bởi vô minh. Thứ ba là ngã mạn, kiêu mạn về cái ngã, tức sự kiêu hãnh của tự ngã. Ngã mạn là cậy vào cái ta mà khinh mạn hay kiêu ngạo người khác. Ngã mạn còn là tính tự cao tự đại của cái ta. Ngã mạn là tà kiến về cái ngã bất tử và thường hằng. Thứ tư là ngã ái. Ngã ái là tự yêu thương mình, yêu cái ta, yêu hay chấp vào thực ngã, khởi lên với thức thứ tám. Tự thương chỉ có mình, do đó mà gây ra khổ đau phiền não. Chư Phật đoạn diệt tự ái nên chứng đắc niết bàn. Chương 32. Lục đại phiền não. Phiền não bao gồm những lo toan trần tục, nhục dục đam mê, ước muốn xấu xa, khổ đau và đớn đau từ cái nhìn sai lầm về thế giới. Trong bốn đại nguyện, hành giả tu thiền nguyện triệt tiêu những đam mê làm trở ngại sự thành đạt đại giác. Phiền não cũng có nghĩa là nỗi đau đớn, ưu phiền, khổ sở hay tai ách. Con đường của cám dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp, đây chính là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống, là nhân cho chúng sanh trôi lăn trong luân hồi sanh tử, cũng ngăn trở sự giác ngộ. Muốn giác ngộ, trước tiên con người phải cố gắng thành lọc tất cả nhơ bẩn này bằng cách thường xuyên tu tập thiền định. Do phiền não sân si mà tạo ra nghiệp thiện ác. Vì đã có các nghiệp thiện ác mà phải cảm nhận quả khổ vui của ba cõi, rồi thân phải chịu cái khổ quả đó, tiếp tục tạo ra nghiệp phiền não. Các phiền não như tham sân si thì gọi là hoặc. Những việc làm thiện ác y vào cái hoặc này gọi là nghiệp. Lấy nghiệp này làm nhân sinh tử niết bàn gọi là khổ. Theo hầu hết các trường phái Phật giáo, có 6 loại phiền não lớn. Thứ nhất là tham phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi tham ái hay muốn có, nhiễm trước thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp. Thứ nhì là sân phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi sân hận, do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành nghiệp. Thứ ba là si phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi si mê, mê muội mờ ám về sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà tác thành nghiệp. Thứ tư là mạn phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi kiêu ngạo, do thói cậy mình tài hơn người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp. Thứ năm là nghi phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi nghi hoặc, do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cản tín tâm rồi hành động tà vậy mà thành nghiệp. Thứ sáu là ác kiến phiền não. Đây là loại phiền não gây ra bởi ác kiến hay tà kiến, do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cản thiện kiến rồi hành động tà vậy gây ra ác nghiệp. Chương 33. 24 tùy phiền não. Duy thức tông của ngài Thế Thân là hệ thống du giả được cải biến, và bản văn chính yếu là Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân, trong đó 24 bài tụng đầu nói về tướng của các pháp, 2 bài kế nói về tánh của các pháp và 4 bài sau cùng nói về giai đoạn của các thánh giả. Phiền não khởi lên bởi phiền não căn bản đối lại với phiền não căn bản khởi lên từ lục căn. Những phiền não hay chướng ngại gây nên bởi dục vọng, ham muốn, hận thù, ngu si và ảo tưởng làm tăng tái sanh và trở ngại niết bàn. Theo Tam Thập Tụng của Ngài Thế Thân, trong đó tụng thứ 5, Tam Thập Tụng nhấn mạnh đến 24 tùy phiền não, tức phiền não phụ: phẫn, bất nhẫn hay sự nóng giận; sân, sự sân hận; phú, sự che giấu; não, lời nói gây ra phiền não cho người; tật, sự đố kỵ hay ganh ghét; san, sự keo kiết bọn sẻn; cuống, lời nói lừa dối; xiểm, sự nịnh hót; kiêu mạn, sự kiêu mạn; hại, gây tổn hại cho người khác; vô tàm, sự không hổ thẹn với chính mình; vô quý, sự khinh suất hay không biết hổ thẹn với người; hôn trầm, sự trì trệ; trạo cử, sự trao đảo; bất tín, sự không tin; giải đái, sự biếng nhác; phóng dật, sự buông lung; thất niệm, sự mất chánh niệm; tán loạn, trạng thái tán loạn không ổn định; bất chánh, sự hiểu biết không đúng; ác tác, sự làm ác; thụy miên, sự buồn ngủ hay mê trầm; tầm, sự truy tầm nghiên cứu; và tứ, sự suy nghĩ hay dò xét. Chương 34. Tâm vương. Tâm là một tên khác của A-lại gia thức, vì nó tích tập hạt giống của chư pháp, hoặc huân tập các hạt giống chủng tử chủng pháp mà nó huân tập. Không giống như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện hữu của chúng bằng phép loại suy. Tâm là gốc của muôn pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật dạy: trong Phật pháp lấy tâm làm chủ, tất cả các pháp đều do tâm sanh. Tâm tạo ra chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung sướng hay đau khổ, vui hay buồn, trầm luân hay giải thoát. Tâm kết hợp chặt chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng không có một chứng bệnh nào được xem thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi trạng thái tinh thần xấu này là do ác nghiệp do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể thay đổi được trong một sớm một chiều, còn thì người ta có thể chuyển đổi những trạng thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần, và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con người ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa. Nếu cứ để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và nuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có thể gây ra những tai hại khó lường được, thậm chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư duy chân chánh với sự tinh tấn và sự hiểu biết chân chánh, thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy trong sáng và thiện lành thật sự sẽ dẫn đến một cuộc sống lành mạnh và thư thái. Thật vậy, ngoài trừ tâm ra không còn thứ gì khác. Tâm, Phật, chúng sanh không sai khác. Hành giả tu thiền nên luôn nhớ rằng trên đời này không có cái gì hết ngoài ý thức, vì các hiện tượng chỉ là phóng chiếu của ý thức mà thôi. Tất cả đều là tâm, tâm tỏa tràn khắp mọi nơi, trong mọi thân thể. Phàm phu nhận thức cái đa phức, nhưng không có cái gì có thể được nêu định trong duy tâm. Những chức năng của tâm rất rộng lớn và không tính đếm được. Chính vì vậy mà Phật luôn nhắc nhở tứ chúng: tâm như vườn triển cây. Tâm vương là tác dụng của tâm, tức hiểu biết chư pháp. Còn tâm sở là phẩm chất hay điều kiện của những tác dụng ấy, như tham, sân, si, vân vân. Tâm vương là tác dụng của tâm trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Tất cả chúng ta đều có một cái tâm vương. Tâm vương này tức là đệ bát thức, có thể coi như là vua của tất cả các thức. Ngoài đệ bát thức này còn có đệ thất thức, đệ lục thức và tiền ngũ thức. Đó là năm tên giặc bên ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Đệ lục thức là tên giặc ý ở bên trong. Đệ thất thức tức là mạt na thức. Mạt na thức này tham trước kiến phần của đệ bát thức làm ngã. Dưới sự lãnh đạo của tâm vương đệ bát thức, đệ lục thức và năm thức trước tham chấp vào cái trần cảnh thuộc sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân. Và vì vậy mà tâm vương bị những thứ này trói buộc và mê hoặc không dứt. Đem cái bát thức tâm vương này vây chặt, không cho chuyển ra ngoài thân được. Chính vì vậy, hành giả tu thiền phải mượn câu thoại đầu làm kim cang vương bảo kiếm, chém hết bọn giặc cướp đó, khiến đệ bát thức chuyển thành đại viên cảnh trí, đệ thất thức chuyển thành bình đẳng tánh trí, đệ lục thức chuyển thành diệu quán sát trí, và năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Nhưng quan trọng nhất là phải chuyển đệ thất, mạt na thức và đệ lục thức, tức ý thức trước, vì chính chúng có tác dụng lãnh đạo và ảnh hưởng lên những thức còn lại. Nhiệm vụ của chúng phân biệt, tạo ra khác biệt, làm nên khái niệm và chế tạo ra đủ thứ. Theo Thiền Sư Hư Vân trong Hư Vân Ngữ Lục, bây giờ mấy ông làm kệ làm thơ, thấy không, thấy ánh sáng, ấy chính là lúc hai thức mạt na và ý khởi lên tác dụng. Hành giả tu thiền phải mượn cái thoại đầu này để biến phân biệt thức thành ra diệu quán sát trí, biến cái tâm kế lượng nhân ngã thành ra bình đẳng tánh trí. Đó gọi là chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh. Hành giả phải cố gắng dụng công tham thoại đầu, sao cho bọn giặc xưa nay vẫn tham trước thành hương, vị, xúc, pháp, không còn xâm phạm được nữa. Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận có 8 tâm vương: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Trong đó ý thức là sự suy nghĩ phối hợp với các căn, mạt na thức là lý trí tạo ra mọi hư vọng, nó chính là nguyên nhân gây ra bản ngã, tạo ra cái hư vọng về một cái tôi, chủ thể đứng tách rời với thế giới khách thể. Mạt na thức cũng tác động như là cơ quan chuyển vận hạt giống hay chủng tử của các kinh nghiệm giác quan đến thức thứ 8 hay tàng thức. A lại gia thức là tàng thức nơi chứa đựng tất cả chủng tử của các thức. Từ đây tương ứng với các nhân duyên, các hạt giống đặc biệt lại được thức mạt na chuyển vận đến 6 thức kia, kết thành hành động mới. Đến lượt các hành động này lại sản xuất ra các hạt giống khác. Quá trình này có tính cách đồng thời và bất tận. Theo Kinh Lăng Già, mạt na thức và năm tâm thức tập hợp lại với nhau như các triết giả đã vạch ra. Hệ thống năm căn thức này phân biệt cái gì thiện với cái gì không thiện. Mạt na thức phối hợp với năm căn thức thủ chấp vào các hình sắc và tướng trạng trong khía cạnh đa phức của chúng, và không có lúc nào ngưng hoạt động cả. Điều này ta gọi là đặc tính sát na chuyển, tức tạm bợ của các thức. Toàn bộ hệ thống các thức này bị khuấy động không ngừng và vào mọi lúc, giống như sóng của biển lớn, cũng gọi là a lại gia thức. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: Này Mahamati, Như Lai Tạng chưa trồng nó những nguyên nhân cả tốt lẫn xấu, và từ những nguyên nhân này mà tất cả lục đạo 6 đường hiện hữu được tạo thành. Nó cũng giống như những diễn viên đóng các vai khác nhau mà không nuôi dưỡng ý nghĩ nào về tôi và của tôi. A lại già có nghĩa là chứa tất cả. Nó đi chung với 7 thức được sinh ra trong ngôi nhà vô minh. Chức năng của A lại già thức là nhìn vào chính nó, trong đó tất cả các tập khí và sana từ thời vô thủy được giữ lại theo một cách vượt ngoài tri thức, bất tư nghị, asintiya, và sẵn sàng chuyển biến, parinama. Nhưng nó không có hoạt năng trong tự nó. Nó không bao giờ hoạt động, nó chỉ nhận thức. Theo ý nghĩa này thì nó giống như là một tấm kiếm. Nó lại giống như biển, hoàn toàn phẳng lặng, không có sóng sao động, sự yên tĩnh của nó. Và nó thanh tịnh không bị ô nhiễm,